Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484 thâm nhập điều tra, Bắc Cung Đường bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay, trên mặt nước mắt ngăn không được rơi xuống, ngươi nói chính là thật sự, ta nương các nàng còn sống, Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng như vậy. Không biết nên như thế nào trả lời nàng. Bắc Cung, U Nguyệt nói, này tin tức là từ Doãn gia truyền tới. Nói không chừng là Bắc Cung gia cố ý thả ra. Chúng ta vẫn là chờ mặt khác hai phương tin tức truyền quay lại tới lại kết luận. Ngụy Tử Kỳ nói, nếu mặt khác hai nhà có mặt khác phát hiện, kia bọn họ liền khả năng còn sống. Nếu mặt khác hai phương cũng là như thế, thuyết minh này tin tức hẳn là chính là thật sự. Kia Bắc Cung Đường cũng có thời gian dài như vậy làm trong lòng chuẩn bị. Tư Mã U Nguyệt theo sau lại kêu ra gần ngàn chỉ xích phong, làm cho bọn họ cẩn thận tìm hiểu hạ tin tức, đặc biệt là chú ý Bắc Cung gia không tầm thường địa phương. Này đó xích phong đều minh bạch tâm tình của nàng, điều tra tin tức đều thực dụng tâm, cũng thực nỗ lực, cẩn thận nhìn Bắc Cung gia có hay không đặc biệt địa phương. Không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là làm chúng nó phát hiện manh mối. Bắc Cung, các ngươi trước kia trụ địa phương có phải hay không một cái tới gần sau núi rách nát tiểu viện tử. Sân bên phải có quả hoa mai thụ, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, Bắc Cung Đường nhìn nàng, có phải hay không tìm được ta nương cùng ta đệ đệ? Ngươi đừng vội, chúng nó không có phát hiện ngươi nương bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá chúng nó nói, cái kia sân có kỳ quặc, cái gì kỳ quặc? Bắc Cung Đường khó hiểu, cái kia sân đơn giản thực, trừ bỏ tam gian nhà ở, một cái sân. Gì đều không có, Xích Phong nói cái kia trong viện không có người cư trú. Lại bay dược hương, dược hương. Bắc Cung Đường sửng sốt. Trước kia Bắc Cung Ngạo thường xuyên buộc ta nương luyện đan, cho nên chúng ta cái kia sân thường xuyên đều phiêu đến dược hương, chính là Doãn gia bên kia. Được đến tin, tức lại là ngươi nương đã ở mấy năm trước liền đã chết. Kia hiện tại sao có thể còn có dược hương, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là nói, ta nương còn sống, Bắc Cung Đường tràn ngập mong đợi nhìn nàng. Chỉ có thể nói có khả năng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta làm cho bọn họ lại nơi đó hảo hảo điều tra một chút. Chúng ta trước chờ hai ngày nhìn xem monster hảo, Bắc Cung Đường đôi tay khấu ở bên nhau. Hiện ra nàng giờ phút này khẩn trương, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay, cầm nàng đôi tay, nếu ngươi nương bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta nhất định sẽ làm Bắc Cung gia cùng Khôn Nguyên cung trả giá đại giới. Cho dù là mượn dùng tiểu bằng hoặc là thần ma cốc lực lượng, cũng muốn rảo bọn họ cái long trời lở đất. Đúng vậy, U Nguyệt nói không sai, Khúc Béo ở một bên phụ họa nói. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi bồi ngươi, cảm ơn các ngươi, Bắc Cung Đường nhìn nàng. Khóe miệng miễn cưỡng dắt vẻ tươi cười, muốn nói cho đại gia nàng không có việc gì, không cần lo lắng, nôn nóng đợi hai ngày. Bên kia rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Doãn Lan cùng Bắc Cung Hàng rất lớn khả năng tính còn sống. Bất quá khả năng đã bị hoàn toàn cầm tù. Được đến tin tức này, Bắc Cung Đường có hỉ có ưu. Hỉ chính là chính mình mẫu thân cùng đệ đệ còn khả năng tồn tại. Ưu chính là chính mình không ở mấy năm nay. Bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Bắc Cung gia vì cái gì nói cho Doãn gia nói bọn họ đã chết. Lại qua mấy ngày, tin tức hoàn toàn điều tra rõ. Doãn Lan cùng Bắc Cung Hàng còn sống, bất quá bị cầm tù ở tiểu viện phía dưới địa lao. Bắc cung đường không biết kia tòa sân khi nào có một cái địa lao. Bất quá xác định chính mình mẫu thân cùng đệ đệ còn sống, nàng vẫn là thật cao hứng. Kia Bắc cung gia vì cái gì muốn nói ta nương bọn họ đã chết? Cái này bọn họ Doãn gia bên kia cũng vừa mới truyền đến tin tức. Nói mấy năm trước ngươi một cái cựu cựu đã trở lại. Hắn biết được ngươi nương gả tới rồi Bắc cung gia, liền đi Bắc cung gia nói muốn gặp ngươi nương. Bắc cung gia còn không có được đến Doãn gia bí pháp. Nếu làm ngươi cựu cựu biết ngươi nương bọn họ tình huống, khẳng định sẽ sinh ra phiền toái, liền đối với bọn họ nói các ngươi đã chết. Tư Mã U Nguyệt nói, ta xác thật nghe nương nhắc tới quá, nói có cái cựu cữu cùng nàng quan hệ thực hảo, hơn nữa thiên phú thực hảo, đã rời nhà hảo chút năm. Mani nói là bị chung vây một cái thế lực nhìn chúng sau mang đi. Bắc cung đường nói, hiện tại chúng ta nếu muốn biện pháp đem ngươi nương cùng ngươi đệ đệ cứu ra, khúc béo nói, chính là nếu chúng ta liền như vậy đi lên muốn người nói, Bắc cung gia khẳng định sẽ phủ nhận. Âu Dương Phi nói, chúng ta trước hết cần đem người tìm ra, làm Bắc cung gia không có cách nào chống chế mới có thể. Tư Mã U Lân nói, đích xác muốn trước đêm người tìm được, bất quá Bắc cung gia đề phòng nghiêm ngặt, cái kia sân bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ không có người, là một tòa vứt đi tiểu viện, chính là ngầm lại có không ít thị vệ chú ý. Tư Mã U Nguyệt nói ra Xích Phong truyền đến tin tức, ta trước làm Xích Phong tìm ra cụ thể vị trí rồi nói sau. Hảo, lại qua một ngày, Xích Phong Vương nói, không có biện pháp tìm hiểu tầng hầm ngầm cụ thể tình huống, bởi vì có kết giới ngăn cản, bọn họ vào không được. Lúc này phiền toái, Tư Mã U nói rõ, tìm không thấy người, bọn họ liền không có biện pháp đi tìm Bắc cung gia muốn người. Hiện tại chỉ có đi vào Bắc cung gia đi tìm Mani. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ngươi cũng nói, nơi đó ngầm là có không ít người chú ý, liền tính đi nói cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó còn rất nguy hiểm. Ni khúc béo nói, cho nên chúng ta nếu muốn cái vạn toàn chi sách. Mấy ngày sau, một đám người đi Bắc cung gia, bị dẫn vào Bắc cung gia chính sảnh, được đến tộc trưởng tự mình tiếp đãi. Không biết Ưng Cưu Vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh Ưng Cưu Vương bao dung, mời ngồi thượng trà. Bắc cung hùng triều cầm đầu nam tử nói, Bắc cung gia chủ khách khí. Ưng Cưu Vương triều Bắc cung hùng chắp tay, ngồi xuống. Quý vị khách quan, theo hắn tới người đều ngồi vào phía dưới vị trí thượng, tỷ nữ thực mau bưng nước trà lên đây. Không biết Ưng Cưu Vương tự mình tiến đến, chính là có chuyện gì sao? Bắc cung hùng hỏi. Ở Ly Thu Nguyệt thành 10 vạn dặm núi non ở Ưng Cưu nhất tộc, bất quá bọn họ từ trước đến nay bất hòa nhân loại giao tiếp. Ưng Cưu Vương càng là cơ hồ không có ở nhân loại thế giới lộ diện. Cho nên đương thị vệ tới nói Ưng Cưu Vương tự mình tới chơi thời điểm, toàn bộ Bắc cung gia tộc đều có chút ngoài ý muốn. Là cái dạng này, vị này chính là chúng ta Ưng Cưu tộc một vị bằng hữu. Bởi vì đã từng đã cứu tộc của ta tộc nhân, cho nên chúng ta đã từng đáp ứng nàng giúp nàng một cái vội. Ưng Cưu Vương chỉ vào phía dưới một cái bạch y nam tử, nói, trước mấy sao từng đến chúng ta tộc tới, cầu chúng ta chỉ bảo dược liệu thần Phật Liên, nói là muốn luyện chế một quả đan dược. Bổn vương làm việc thiên tư này thần Phật Liên như thế chân quý, sợ hãi nửa đường bị người cướp đi, liền đi theo cùng nhau tới. Đến nỗi vì cái gì sẽ lựa chọn ngươi Bắc cung gia, Bất quá là bởi vì chúng ta vừa vặn là từ cửa nam tiến vào. Ngươi nơi này tương đối gần mà thôi. Nếu nàng muốn đan dược các ngươi luyện chế không ra nói. Chúng ta lại đi thành bắc kia ra. Bắc cung hùng nhìn kia bạch y nam tử. Lớn lên mi thanh mục tú. Thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ. Không nghĩ tới lại cùng ưng cưu nhất tộc kết hạ lớn như vậy duyên. Hết chương.